Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 923, chương 924, Đông Cực Đảo bị giết. Tác giả, Phượng Si, thần bảo hộ, ta tính cái gì thần bảo hộ? Tần Cung cúi đầu giống giận, phía sau màn độc thủ, ngươi ở nơi nào? Ta Tần Cung nhất định phải làm ngươi nợ máu trả bằng máu. Tiếng giống giận chấn động toàn bộ rách nát thương khung. Nhưng cuối cùng sở hữu thanh âm đều bị mạn thế giới hắc động sờ cắn nuốt. Lặng yên không tiếng động. Tần Cung điên cuồng mà ở nguy cơ tứ phía. Tùy thời đều có thể muốn hắn tánh mạng hắc động cùng thời không loạn lưu chung đi qua. Hắn tìm kiếm khả năng còn tồn tại sinh mệnh. Cho dù là một con thương khung đại lục con kiến. Hắn cũng muốn chỉ mình có khả năng đưa bọn họ cứu ra. Ở liền hắn hành động đều phải đã chịu hạn chế loạn lưu cùng hắc động bên trong. Nơi nào còn có sinh mệnh tồn tại. Nhưng Tần Cung cũng không có từ bỏ. Hắn ở thật sâu mà ảo não. Nếu hắn có thể trước tiên một bước đuổi tới. Kia chỉ miêu mễ liền có thể sống sót. Nhưng cuối cùng hắn chỉ có thể trơ mắt mà nhìn nó bị hắc động sờ cắn nuốt. Ầm ầm ầm. Lúc này, thương khung đại lục nháy mắt chấn động lên. Tiếp theo. Nguyên bản còn liền ở bên nhau còn sót lại đại lục nháy mắt tan vỡ mở ra. Đại lục chậm rãi phân giải. Trực tiếp dung nhập thiên ngoại loạn lưu bên trong. Trời sập đất lún. Thẳng chính trời sập đất lún. Thế giới liền giống như một mảnh gương bị đánh nát. Mảnh nhỏ sôi nổi bắn về phía tứ phương. Thương khung đại lục hoàn toàn hủy diệt. Tần Cung thân hình ở tử vong kẽ hở trung phi hành. Tránh né từng mảnh hư vô. Hắc động cùng tật bắn mà đến đại lục khối hủy diệt tính mà công kích. Cho tới bây giờ, Tần Cung mới biết được cái gì kêu hủy thiên diệt địa. Đây mới là chân chính hủy thiên diệt địa. Hắn liền đặt mình trong với hủy thiên diệt địa năng lượng bên trong. Bất diệt chiến thể một lần lại một lần mà cứu Tần Cung tánh mạng. Chặn lại một lần dày đặc thế giới tàn phiến va chạm. Lúc này Tần Cung mất mạng về phía đông phương phản hồi. Hắn muốn biết Đông Cực Đảo lúc này thế nào, bởi vì hắn nhất dự cảm bất hảo liền tới tự với nơi đó. Vòng qua hắc động cùng khắp nơi băng hiện đại thế giới tàn phiến. Tần Cung rốt cuộc lại lần nữa thấy được Bắc Địa Hoàng Long Phủ. Lúc này, Hoàng Long Phủ cùng Liêu Tháp cũng lại khó trấn trụ thương khung. Bất quá, Hoàng Long Phủ cùng Liêu Tháp lại không có rách nát, ở đen nhánh tận thế cảnh tượng chung. Hoàng Long Phủ Thành cùng Liêu Tháp rực rỡ lấp lánh, đang Tần Cung trước mắt thổi qua, bay về phía vũ trụ chỗ sâu trong. Lúc này Tần Cung đã bất chấp Hoàng Long Phủ cùng Liêu Tháp. Hắn điên cuồng mà hướng đông phương chạy đi. Rồi sau đó, hắn thấy được một con tre trời bàn tay to nặng nề mà đánh ra ở Đông Cực Sơn Mạch cùng Đông Hải phía. Trên, không cần, cõi lòng tan nát gầm rú cũng vô pháp thay đổi cái này hiện thực. Thương khung đại lục đông phương thế giới bị hoàn toàn phá hủy. Thế giới sôi nổi rách nát mở ra. Rồi sau đó nhằm phía vũ trụ chỗ sâu trong. Mà kia chỉ che trời bàn tay to lại lần nữa cao cao mà nâng lên. Hướng vốn đã kinh rách nát thương khung đại lục đông phương lại lần nữa chụp được. Tưởng đem nơi này hoàn toàn hóa thành hết thảy đều không tồn tại hư vô. Không, Tần Cung giống giận không thôi. Bàn tay vung lên. Trong phút chốc năm đem kim sắc thần khí phi đao liền xuất hiện ở trong tay. Ngay sau đó, năm đạo kim quang xuyên thủng thời gian cùng không gian sông dài bỗng nhiên gian biến mất mà đi. Phanh, ở xa xôi đông phương, kim quang bạo khởi, đang ở chậm rãi chụp được bàn tay to bỗng nhiên cứng lại. Rồi sau đó ầm ầm gian nổ mạnh mở ra, huyết nhục bay tứ tung. A, phảng phất thú giống tiếng kêu thảm thiết tự thiên ngoại truyền đến. Kéo dài không thôi, mà Tần Cung thân hình cũng trực tiếp hướng đông phương bay đi. Thần khí phi đao có thể xuyên thủng thời gian cùng không gian. Nhưng Tần Cung lại không có biện pháp vận dụng thời gian pháp tắc. Bởi vì thời gian pháp tắc ở chỗ này đã bị cắt đứt. Trừ phi thần khí, nếu không vô pháp xuyên qua. Ở Tần Cung rốt cuộc chạy tới Đông Cực Đảo nơi vị trí khi nơi này hết thảy đều đã không tồn tại. Nơi nơi là khắp nơi va chạm rách nát thế giới tàn phiến. nơi nơi đều là hiện hóa ra tới thiên ngoại hư không? Tiểu nghịch, Tần Anh, Hoa Lý, Thái Thúc không không? Tần Cung điên cuồng mà kêu to mỗi người tên. Nhưng Thương Khung đại lục thật sự bị hủy diệt. Cái gì cũng không dư lại. Không có khả năng. Ta bày ra trận pháp cùng cấm chế không có khả năng bị dễ dàng phá hủy. Bọn họ nhất định còn ở Tần Cung cơ hồ phiên biến toàn bộ Đông Phương rách nát thế giới tàn phiến. Nhưng hắn không thu hoạch được gì. Không có. Thật sự cũng chưa. Cái gì đều không có. Không có nào một khác. Tần Cung trong lòng là như thế tuyệt vọng. Hắn ở rách nát thế giới điên cuồng giống giận. Không không không. Nam Hoang Tôn giả ít nhất sẽ không chết. Ta đều có thể sống sót. Hắn nhất định còn sống. Tần Cung la lên một tiếng lúc sau. Xoay người hướng về đại lục Hồng Hoang Sơn Mạch phương hướng bay đi. Ở Tần Cung tự thiên bỏ nơi trở lại Thương Khung đại lục là lúc. Hắn liền đã từng ý đồ tiến vào Hồng Hoang Sơn Mạch Tây Bắc. Nhưng khi đó nơi này cũng đã hóa thành hư vô. Hiện giờ nơi này trở nên càng thêm đáng sợ. Hắc động cơ hồ chiếm cứ Thương Khung Tây Bắc phương hướng. Đang ở làm bừa cắn nuốt Thương Khung đại lục thượng hết thảy. Bao gồm từng khối rách nát thế giới tàn phiến. Hắc động đáng sợ người phi thường có thể lý giải. Nếu tu vi không đủ, đừng nói tránh né hắc động, chính là xem cũng chưa biện pháp nhìn đến nó tồn tại. Bởi vì hắc động có thể cắn nuốt thế gian hết thảy vật chất cùng năng lượng. Có thể cắn nuốt hết thảy hữu hình cùng vô hình đồ vật. Liền quang cùng hồn lực đều có thể nháy mắt cắn nuốt đi vào. Cho nên, có hắc động tồn tại địa phương, thời gian cùng không gian đều đã mất đi ý tứ. Hai loại pháp tắc ở chỗ này là không tồn tại. Lấy Tần Cung tu vi, tới rồi nơi này đều bắt đầu cẩn thận lên. Hắn quyết định nhất định phải thông qua này phiến tử vong khu vực. Tới Nguyên Hồng Hoang Sơn Mạch Tây Bắc Phương Đại Hoa nơi khu vực. Hắn không tin Đại Hoa sẽ bị hủy diệt. Bởi vì Đại Hoa Vương Triều bốn phía có đại năng Hồng Hoang di loại. Thậm chí có thần thú tồn tại. Chúng nó không có khả năng dễ dàng như vậy đã bị hủy diệt. Mà Đại Hoa còn có còn sót lại nhân loại Tổ Sơn Côn Luân Sơn tồn tại. Nó nhất định sẽ trấn trụ Đại Hoa Vương Triều. Hơn nữa lấy Man Hoang Tôn giả như vậy đại năng tồn tại. Đại Hoa nhất định sẽ không có việc gì. Dù cho Tần Cung tu vi thông thiên. Lúc này ở thật mạnh hắc động cùng hư không loạn lưu chung đi qua cũng trở nên thập phần gian nan. Nghĩ đến đạt Thương Khung đại lục đại Tây Bắc, không bao giờ là một việc dễ dàng. Bởi vì ngắn ngủn châu nhất đoạn quỳ lại, người thường một nén hương có thể thông qua. Nhưng hôm nay ở hắc động cùng thời không loạn lưu ảnh hưởng hạ, Tần Cung tưởng vòng hành mà qua thả không mất phương hướng. Lại đồng dạng yêu cầu như vậy thời gian. Đại Hoa Vương Triều khoảng cách Thương Khung đại lục là cỡ nào thiên giao mà xa. Ở rách nát thế giới. Nghĩ đến đặt nơi đó, cơ hồ thành một kiện không có khả năng sự tình. Nhưng Tần Cung lại chấp nhất mà đi trước. Từ bắt đầu khi vì sinh tồn thật cẩn thận thử tính mà vòng qua nguy hiểm. Rồi lại thỉnh thoảng lại lâm vào hiểm cảnh mà ở sinh tử bên cạnh dãy giụa. Đến sau lại liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu nguy hiểm tồn tại mà thoải mái mà vòng hành mà. Qua, này trong đó sở trải qua đủ loại không người biết hiểu. Hắn liền giống như một cái ở hủy diệt chung dãy giụa tinh linh. Chưa bao giờ có dừng lại hắn bước chân. Thời gian cùng không gian khoảng cách phảng phất đối hắn phảng phất đã đối hắn mất đi ý nghĩa. Năm tháng ở hắn trên người che kín tang thương. Hắn lòng đang tuyệt vọng chung biến thành cô quạnh. Không ngừng về phía trước. Đã trở thành hắn sinh mệnh toàn bộ. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.